Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 cái gọi là nghịch thiên. Lật xem mấy chục bổn điển tịch lúc sau, Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện ở cái này dị thế giới ám dạ quần đảo. Sở hữu tu luyện giả trong cơ thể đều là không có khiếu huyệt. Thậm chí Giang Tâm Thành còn vì thế cố ý đi ra ngoài một lần, quan sát một chút Vạn Yêu Phỉ Sơn bọn cướp nhóm. Tra xét đến bọn họ trong cơ thể quả nhiên không có khiếu huyệt tồn tại. Không có khiếu huyệt cũng liền ý nghĩa ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm vô pháp dùng đả thông khiếu huyệt biện pháp áp xúc cùng tăng lên trong cơ thể nguyên lực, khiến cho trong cơ thể nguyên lực càng thêm lợi hại, do đó phá tan giang hà cảnh, thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh bình cảnh, chính là trong đêm tối quần đảo, thất giai, bát giai cùng cửu giai tu luyện giả rồi lại rất nhiều. Sở dĩ sẽ như vậy, còn lại là bởi vì ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tuy rằng trong cơ thể không có khiếu huyệt, vô pháp dùng đả thông khiếu huyệt phương pháp đả thông bình cảnh gông cùng xiềng xích, chính là lại có thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực không những có thể trợ giúp tu luyện giả càng tốt mà khống chế trong cơ thể nguyên lực cùng thân thể, càng là có thể ở đánh sâu vào bình cảnh thời điểm cùng nguyên lực dung hợp ở bên nhau, đại biên độ tăng cường nguyên lực tác dụng. Do đó đã thông thất giai, bát giai cùng cửu giai tu luyện giả bình cảnh, ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm thần hồn chi lực có thể thiết thực mà tác dụng ở bình cảnh mặt trên. Đối với đả thông tu luyện bình cảnh có cực đại tác dụng. Nếu là không có thần hồn chi lực nói, ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm căn bản vô pháp đả thông thất giai cùng thất giai trở lên bình cảnh. Có thể nghĩ thần hồn chi lực tác dụng có bao nhiêu đại. Ở đem thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp hình thành thần hồn chi lực sau, Giang Tâm Thành liền biết theo chín đại khiếu huyệt đả thông, theo thần hồn chi lực xuất hiện, thất giai, bát giai cùng cửu giai tu luyện giả bình cảnh đối với chính mình tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Muốn đả thông nói căn bản phí không được nhiều đại lực khí. Thậm chí đối với đả thông cửu giai phía trên bình cảnh cũng có cực kỳ cường đại tác dụng. Đây là thần hồn chi lực lớn nhất tác dụng, cũng là có thể quyết định ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm tiền đồ tác dụng. Thần hồn chi lực cái thứ hai đại tác dụng chính là có thể phụ trợ luyện đan, luyện khí, bố trí trận pháp linh tinh. Theo thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp, Giang Tâm Thành thần hồn chi lực so với thần thức chi lực ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần trở lên. Như thế kinh người thần hồn chi lực, ở luyện đan thời điểm có được trời ưu ái tác dụng, ít nhất có thể cho Giang Tâm Thành luyện đan dễ dàng gấp 10 lần trở lên. Luyện đan xác suất thành công cũng đại biên độ tăng lên. Có thể nói có thần hồn chi lực về sau, Giang Tâm Thành luyện đan thuật trực tiếp tiêu thăng một mảng lớn, đã đạt tới tam phẩm luyện đan tông sư đỉnh, khoảng cách tứ phẩm luyện đan đại tông sư chi cảnh chỉ có nửa bước xa. Chỉ cần hảo hảo tôi luyện một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành luyện đan thuật liền có thể đạp vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư cảnh giới. Thần hồn chi lực mang đến chỗ tốt không chỉ có này đó. Theo thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp hình thành thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành phát hiện thần khí thịnh đường không gian nháy mắt khuếch trương mấy chục lần, đạt tới trăm dặm tả hữu. Quan trọng nhất chính là ở thần hồn chi lực dưới tác dụng, thần khí thịnh đường rốt cuộc điều chỉnh xong, có thể bình thường mà sử dụng. Hơn nữa căn cứ thần khí thịnh đường phát tới tin tức, Giang Tâm Thành biết ở thần hồn chi lực dưới tác dụng, thần khí thịnh đường khôi phục tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 lần trở lên. Theo Giang Tâm Thành, thần hồn chi lực càng ngày càng cường, thần khí thịnh đường khôi phục tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Thậm chí theo thần hồn chi lực tăng cường, thần khí thịnh đường sẽ phát sinh tiến hóa cùng lột xác, trở thành càng cường đại hơn thần khí. Cảm thụ được trong cơ thể cùng chính mình chặt chẽ tương liên thần khí thịnh đường, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, lập tức đối thần khí thịnh đường bố trí một cái nhiệm vụ, thử xem nó có không đem dùng để tăng lên thần thức chi lực xuân tàm phệ nhật ca suy đoán cải biến thành vì có thể tăng lên thần hồn chi lực thần hồn công pháp. Sau đó ở Giang Tâm Thành trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, thần thức trong biển xuất hiện một cái suy đoán cải tạo xuân tàm phệ nhật ca tiến độ điều 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50%, 80%, 90%, 95%, 100%, cải tạo thành công. Ngắn ngủn một giờ thời gian, thần khí thịnh đường liền đem xuân tàm phệ nhật ca cải tạo trở thành tu luyện thần hồn công pháp. Hơn nữa vẫn là huyền cấp trung giai thần hồn công pháp, có thể làm Giang Tâm Thành tu luyện thần hồn tốc độ là người thường 6 lần trở lên. Hơn nữa dựa theo thần khí thịnh đường lời nói, nếu không phải bởi vì Giang Tâm Thành không có học tập khác thần hồn công pháp, thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu chung không có phương diện này tư liệu, suy đoán cải tạo tốc độ sẽ càng mau. Nhìn đến này hết thảy, Giang Tâm Thành không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ám đạo không hổ là thần khí thịnh đường, như thế kinh người suy đoán cùng cải tạo tốc độ, quả thực có thể nói đáng sợ. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành lại lần nữa cấp thần khí thịnh đường hạ đạt nhiệm vụ, đó chính là suy đoán xuân tàm phệ nhật ca kế tiếp công pháp. Xuân tàm phệ nhật ca đệ thập tầng, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 10%. Ở Giang Tâm Thành nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, thần khí thịnh đường thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu suy đoán xuân tàm phệ nhật ca đệ thập tầng thần hồn công pháp, làm Giang Tâm Thành rất là khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này thần khí thịnh đường không khỏi cũng quá khủng bố đi. Cải tạo công pháp tốc độ mau cũng liền thôi, suy đoán hoàn toàn mới công pháp tốc độ cũng nhanh như vậy. Này, này, quả thực chính là yêu nghiệt. 20%, 25%, 30%, 36%, 40%, 50%, tư liệu không đủ, tốc độ đại biên độ giảm xuống. Bất quá đương suy đoán đến 50% thời điểm, thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Rồi sau đó mặt cũng biểu hiện ra là bởi vì thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu không đủ. Nói cách khác, chính là không có khác thần hồn công pháp làm tham khảo, cho nên suy đoán tốc độ càng ngày càng chậm. Nếu muốn nhanh hơn thần khí thịnh đường suy đoán tốc độ, tự nhiên liền yêu cầu ghi vào càng nhiều tư liệu, đặc biệt là về thần hồn công pháp phương diện tư liệu. Nhìn che kín toàn bộ tàng thư lâu các loại điển tịch, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Có nhiều như vậy điển tịch tương trợ, hẳn là có thể trợ giúp thần khí thịnh đường suy đoán ra đệ thập tầng xuân tàm phệ nhật ca đi. Một khi có thể suy đoán ra đệ thập tầng xuân tàm phệ nhật ca, nói không chừng xuân tàm phệ nhật ca liền có thể lột xác trở thành địa cấp thần hồn công pháp. Mà loại này cấp bậc thần hồn công pháp liên tính đặt ở ám dạ quần đảo cũng là đỉnh cấp. Thần khí thịnh đường tác dụng quả nhiên nghịch thiên. Đan thị ở suy đoán nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ mặt trên tác dụng liền đủ để bị xưng là thần khí. Liền càng không cần phải nói thần khí thịnh đường ở cái khác phương diện cường hãn tác dụng. Trừ lần đó ra, có thần khí thịnh đường tương trợ, chính mình học tập cùng thu hoạch các loại tri thức tốc độ liền sẽ bạo tăng. Vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu chung có hơn 10 vạn sách điển tịch. Nếu là dựa vào Giang Tâm Thành chính mình nói, liền tính là cho hắn 1 năm thời gian hắn cũng không có khả năng xem xong hơn nữa ghi nhớ sở hữu điển tịch. Nhưng là có thần khí thịnh đường tương trợ, nếu không 1 tháng thời gian, Giang Tâm Thành là có thể đủ đem này hơn 10 vạn sách điển tịch đều ký lục ở thần khí thịnh đường. Giữa, về sau có thể tùy thời lật xem môn sơ mà có sung túc điển tịch vì căn cứ. Thần khí thịnh đường suy đoán công pháp cùng chiến kỹ tốc độ chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Hết chương.